Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, lần thứ ba thức tỉnh. Sau bữa cơm chiều, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem bát đũa thu thập xong. Ở phòng khách nhìn biết TV, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương nói âm thanh ngủ ngon. Đánh lấy hà hơi hướng về chính mình trong phòng đi đến. Ngay tại nàng chuẩn bị muốn đóng cửa thời điểm, nhìn xem nơi cửa đứng đấy Tô Dật Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngạc nhiên. Ngươi đứng ở ta cửa phòng miệng khô cái gì? Trở về phòng ngủ đi a. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc. Uyển Nhi, ta đêm nay cùng với ngươi ngủ ngon không? Không tốt, nghĩ cũng đừng nghĩ a. Thấy Tô Dật Dương chính là đánh cái chủ ý này, Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp trừng mắt Tô Dật Dương, làm bộ liền muốn đóng cửa lại. Ai ai ai, chúng ta tại Hồng Kông không phải ngủ qua nha. Ta ban đêm thật biết điều, sẽ không sờ loạn loạn đụng. Tô Dật Dương rất không biết xấu hổ nói, ta tin ngươi cái quỷ a. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, dịu dàng nói, ngươi chính là tên đại bại hoại, còn không sờ loạn loạn đụng. Tại Hồng Kông ngươi ít sờ ít đụng a, nhanh chóng trở về phòng ngươi ngủ đi. Nói xong, Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương đẩy ra cửa phòng, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, thuận tiện trả hết cái khóa. Làm xong cái này hết thảy, Vân Uyển Nghi tựa ở trên cửa hơi hơi thả lỏng, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn là mơ hồ có chút mất mát. Nàng thật là có chút ít tưởng niệm Tô Dật Dương ôm ấp. Hừ, đầu gỗ, cũng không biết cường ngạnh một chút nha. Không chuẩn kiên trì nữa kiên trì, ta liền đồng ý đâu này. Vân Uyển Nghi nội tâm âm thầm nói lầm bầm. Nếu như Vân Uyển Nghi ý nghĩ nhường Tô Dật Dương biết, đoán chừng Tô Dật Dương khẳng định muốn chết tâm đều có. Nữ nhân quả nhiên là thiện biến đến. Phi, không đúng, chính là tốt biến. Đứng ở ngoài cửa Tô Dật Dương, sờ sờ cái mũi, hướng về gian phòng của mình đi đến. Trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười. Hắn vừa rồi cũng chính là trêu chọc Vân Uyển Nghi, cũng không có ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Trở lại gian phòng, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười dần dần thu liễm lên, trên mặt dần dần nghiêm túc lên. Đi qua một tháng khắc khổ luyện tập, khoảng cách bộ thứ ba động tác hoàn thành tiêu chuẩn, hắn vẹn vẹn chỉ còn lại một tia khoảng cách. Đêm nay, hắn liền có thể chân chính hoàn thành bộ thứ ba động tác. Tô Dật Dương liên tiếp hít sâu nhiều lần, đem nội tâm kích động nỗ lực bình phục lại. Trước đem giường chuẩn bị cho tốt, làm tốt sau đó sắp té xỉu chuẩn bị. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Tô Dật Dương lần nữa bày ra bộ thứ ba động tác tư thế. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Dật Dương khuôn mặt cổ sóng không sợ hãi, hiển lộ phi thường bình tĩnh thong dong, thân thể duy trì lấy động tác. Tô Dật Dương đại não lại đang suy tư vấn đề. Nói cho đúng, hắn là đang suy tư tương lai một đoạn thời gian phương hướng. Hắn không rõ ràng lắm bộ thứ ba động tác sau khi hoàn thành, có thể hay không nhường hắn cuống họng cùng dây thanh hoàn toàn khôi phục. Cái này hết thảy đều là không biết. Nếu như không thể hoàn toàn khôi phục, vậy thì có nghĩa là tại bộ thứ tư động tác hoàn thành phía trước, hắn tại giới âm nhạc hết thảy công tác đều đem hoàn toàn đình trệ. Mọi thứ Tô Dật Dương đều ưa thích trước hướng hỏng phương hướng nghĩ. Chỉ có làm tốt xấu nhất ý định mới có thể tại kết quả xuất hiện lúc không đến mức bối rối, có thể thong dong đối mặt. Hiện tại hắn trong đầu suy nghĩ chỉ có một cái vấn đề, đó chính là nếu như bộ thứ ba động tác sau khi hoàn thành không đủ để làm hắn cuống họng hoàn toàn khôi phục, đón lấy đi xuống hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoàn thành bộ thứ ba động tác, hắn hao phí nửa năm thời gian. Dựa theo kinh nghiệm đến xem, nếu như hắn nghĩ muốn hoàn thành bộ thứ tư động tác, cho dù hắn nỗ lực cố gắng nữa, đoán chừng cũng phải ước chừng yêu cầu gần một năm thời gian. Vậy hắn tại đây một năm trong thời gian, hắn cần làm gì? Toàn tâm vùi đầu vào Diệu Dương Phong đầu chung, làm đầu tư, ngẫm lại, Tô Dật Dương cảm thấy không có cần thiết. Hiện tại Diệu Dương Phong đầu tại Sở Mộ Linh dưới sự lãnh đạo. Phát triển không ngừng. Hắn muốn làm liền là đem khống toàn cục, đem khống phát triển phương hướng là tốt rồi. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, hắn ngược lại là có thể lại tuyển hai cái tương lai rất tốt hạng mục khai phá. Nhưng mà cái này cũng không thể trở thành hắn công tác trọng tâm. Hao phí thời gian cũng không cần quá lâu. Đến cùng cần làm chút gì đâu này? Tô Dật Dương có chút mê mang. Thật lâu, Tô Dật Dương đột nhiên nhãn tình sáng lên. Có lẽ có thể hướng điện ảnh và truyền hình vòng phát triển. Lần trước cùng Vân Uyển Nghi một chỗ chụp vì điện ảnh. Hắn ngược lại là cảm thấy biểu diễn cũng thô bạo có ý tứ. Hoàn toàn mới lĩnh vực, nhưng mà tính nghệ thuật đồng dạng phi thường cường. Tại từng cái diễn chung sắm vai lấy khác nhau nhân vật. Thể nghiệm lấy không cùng người sinh. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy có thể thực hiện. Trên tường đồng hồ tích táp chuyển không ngừng. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hồn nhiên không có chú ý tới. 20 phút lặng yên trôi qua. Oanh, một cỗ khổng lồ ký ức hồng lưu hướng về Tô Dật Dương trong đại não điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thật giống mở cổng sóng lớn. Mãnh liệt sôi sục, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy đầu tựa như sắp bạo tạc giống nhau. Vô số tin tức đem hắn đại não nhét đến tràn đầy. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị khó lường năng lượng tại trong cơ thể hắn du tẩu. Nếu như hiện tại có dụng cụ kiểm tra đo lường Tô Dật Dương cơ thể bên trong, liền biết phát hiện Tô Dật Dương bị thương cuống họng, dây thanh, đường hô hấp cùng với dạ dày đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thật giống đốt trọi trên cành cây, rút ra xanh nhạt cành cây, tản ra vô tận sinh cơ. Hơi hơi khoa trương chút ít, nói thành là sinh mệnh tiến hóa cũng không chút nào quá đáng. Tô Dật Dương thân thể cùng tinh thần chịu lấy song trọng tra tấn. Hắn run rẩy, cố nén hôn mê xúc động, chậm rãi nằm ở trên giường, đem chăn che ở trên người. Làm xong cái này hết thảy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nai sau. Lần nữa hoa lệ lệ ngất đi, lại là một đoạn mộng dài. Trong mộng hắn thể nghiệm ba đoạn nhân sinh. Đoạn thứ nhất nhân sinh, Tô Dật Dương mơ tới chính mình trở thành một người ảnh đế. Theo tầm thường nhất áo rồng bắt đầu làm lên, hắn lớn lên không đẹp trai. So sánh rất nhiều so tiểu cô nương hoàn hảo nhìn tiểu thịt tươi. Hắn chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn dùng chính mình hành động, dần dần chinh phục càng ngày càng nhiều người. Hoa dã đường đi xuất thân hắn, cuối cùng trở thành Hoa Quốc ảnh đế. Có được fan số 10 triệu, mê điện ảnh trải rộng toàn bộ Á Châu. Nhưng mà trở thành Hoa Quốc ảnh đế sau, hắn cũng không thỏa mãn, mà là tại đỉnh phong nhất thời điểm, lựa chọn tranh bóng lắng động. Tại toàn cầu rất nhiều nổi danh điện ảnh học phủ chung, lưu lại hắn cầu tác dấu chân. Lần nữa quay về màn hình TV lúc hắn hành động lần nữa tăng vọt, nhất cử trở thành thế giới cấp ảnh đế, hưởng dự trong nước, trở thành thời đại kia đều tiếng tăm lừng lẫy biểu diễn đại sư. Đoạn thứ hai nhân sinh, Tô Dật Dương mơ tới chính mình trở thành một cái chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người chính quy tốt nghiệp. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn dấn thân vào tại biểu diễn sự nghiệp, mà là cách khác lối tắt làm lên bình luận điện ảnh người. Hắn thích xem điện ảnh, cổ kim nội ngoại điện ảnh hắn đều thích xem, coi phim lượng gần như khủng bố. Tuy rằng hắn không phải diễn viên, nhưng đối với nhân vật đem khống, lại cực kỳ tinh chuẩn sắc bén. Một bộ phận kinh điển điện ảnh kiều đoạn, từng cái một đặc sắc tuyệt luân nhân vật, đều tại trong đầu hắn một mực cắm rễ, cuối cùng làm hắn trở thành hưởng dự trong nước ngoại điện ảnh đại sư. Chính là vô số nổi danh điện ảnh trao giải lễ thượng khách. Mà thứ ba đoạn nhân sinh, để cho Tô Dật Dương có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn cư nhiên biến thành một người ngoại quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.